Chương 512, vậy, đó là tỷ ký mạch chứng kiến xa xa Long Hy Thược, ạ lần còn chưa kịp vui vẻ, đã bị bên cạnh hắn đạo thân ảnh quen thuộc kia khiếp sợ. Mà lúc này tỷ ký cũng phát hiện ạ lần tồn tại, nhẹ phun một hớp khói quay vo nở dê, tỷ ký có chút hưng phấn nói ra, hô thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt nữa nha, kế đó định làm như thế nào đây, Hy Thược ừ, hơi chút đối với mới vừa tin tức có chút lưu ý đây, liền theo bọn họ chơi một hồi được rồi. Ở tỷ kỷ lấy tò mò ánh mắt nhìn về phía Long Hy Thược trong nháy mắt, Long Hy Thược mặt lại đột nhiên dâng lên một tầng muốn bật cười bầu không khí. Vừa rồi mà tủ nguyên soái cùng gờ mù ải đàm luận lời nói, còn có trước mấy người nói chuyện với nhau đều đi qua ở lại lẹ nạ lỉ cánh tay hát sắc hồ điệp hoa văn, một chữ không lầm chuyển tới Long Hy Thược nơi đây. Đối với gờ mù cùng mà tủ nguyên soái hắn nhưng thật ra hơi có chút lưu ý, dường như lần này chính mình kế hoạch ở ngoài, vẫn tồn tại một chút những vật khác. Ồ nếu như vậy, vậy hãy để cho chúng ta chơi một hồi kiệt tác đấu cờ đi. Ngược lại nghìn năm công cũng không có thời gian đi. Ôi chao, như vậy có phải hay không thoáng vô tình chút, tỷ ký đụng cười trốn chím khàn khàn mà phú có mị lực tiếng nói cũng không phải thuộc về cái này thế giới bất cứ người nào. Mọi người ở đây hơi mang theo hoang mang biểu tình thời điểm, ở trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh mập mạp. Mặc dù là bá tước ngàn năm thanh âm, nhưng nói chuyện cũng không phải của hắn bản thân, cũng là trôi ở giữa không trung lấy khí cầu dáng dấp xuất hiện nghìn năm công, đồng thời kèm theo cung kính thi lễ cùng với vi lượng ác ý phát ra âm thanh. Các vị, khu ma sư môn một tốt. Mọi người đều đến đông đủ đây. Đối với ở tình huống như vậy đặc biệt đến đây bái phòng khách nhân, chủ nhân lại đóng cửa tìm không thấy, nghìn năm công quả nhiên đang xử lý mới phương chu à lúc trước nghe được bá tước ngàn năm thanh âm lại càng hoảng sợ. Nhưng sau đó chứng kiến chỉ là khí cầu bộ dáng nghìn năm công, tỷ kỷ lần nữa lộ ra tiếu dung. Ngàn, bá tước ngàn năm nhìn trên bầu trời không ngừng lăn lộn bá tước ngàn năm, ạ lần đám người trong miệng chuyển ra kinh ngạc khốn hoặc thanh âm. Mã, liên biến vì khiển trách chỉ trích tiếng. Ngươi đến cùng muốn làm gì bá tước ngàn năm các ngươi từ hiện tại bắt đầu sẽ cùng chiếc này phương chu cùng nhau chạy về phía hoàng tuyển. Rất nguy hiểm a bá tước ngàn năm cái kia đặc biệt thanh âm vẫn chưa nói hết. Mặt đất cũng đã bắt đầu rất nhỏ đung đưa, xa xa vật kiến trúc càng là phát ra tiếng nổ mạnh, bụi mù tràn ngập. Đã kinh từ năm hoàn thành địa phương bắt đầu tan vỡ hù hù, ngươi dự định thế nào kẹn đã chất vấn. Chiếc này phương chu không lâu sau sẽ bị thứ nguyên khe hở hấp thu, dùng các ngươi khoa học đẳng cấp, đơn giản mà nói là được còn có 3 giờ, đó chính là ngươi nhóm còn có thể ở cái này thế giới sở tồn ở thời gian hù hù, không nghĩ tới giỏi bắt được nhiều như vậy khu ma sư đây. Tất cả mọi người sẽ bị hiệt cùng chết đi, cũng sẽ không tịch mịch đâu hì hì theo bá tước ngàn năm thanh âm càng phát ra nhỏ bé, cái kia khí cầu cũng bay tới bọn họ không thấy được trên cao. Bá tước lạ vì đám người cắn răng nghiến lợi nhìn chu vi không ngừng kiến trúc sụp đổ vật, lại không chút nào chạy khỏi nơi này đích phương pháp xử lý. Âu nghìn năm công đi đây, còn dư lại chính là của chúng ta diễn xuất tỉ kỳ từ trong lòng lấy ra ngân sắc trong bao thuốc lá lấy ra một chi thật dài điếu thuốc lá, hàm ở tại trong miệng. Sơ Kỳn cũng là vẻ mặt hưng phấn nhìn phía xa ạ lần đám người, hắn lần này thật là các loại không nhịn được. Long Hy Thược cũng là đem mình linh áp bao phủ ở toàn bộ phương chu nội bộ, đi tìm ruột khí tức, nếu như mình nhớ kỹ không có sai lời nói, lúc này ruột đã kinh tiềm nhập phương chu nội bộ. Bất quá làm cho Long Hy Thược hơi có chút giật mình là, hắn cũng không có phát hiện cái này phương chu nội bộ còn có những người khác tồn tại. Chẳng lẽ là ruột đã tìm được các ma chứng hoặc có lẽ là thánh mâu thêm hộ tống có thể qua tránh thoát chính mình linh áp lùng bắt đang ở Long Hy Thược trầm tư thời điểm, nhịn không được Sở Kỳn đã kinh gầm thét hướng về ạ lần đám người vọt tới. Từ lúc trước, bá tước ngàn năm cho hắn mệnh lệnh chính là giết chết cái kia mang theo mắt kiếng nguyên soái, chỉ bất quá Sở Kỳn mỗi lần đều bởi vì các loại các dạng nguyên nhân bị ép chấm dứt. Bất quá lần này Sở Kỳn rõ ràng không có tính toán buông tha tính toán của đối phương. Ở sông tới đồng thời, nguyên bản đen nhánh thân thể trong nháy mắt đã bị kim sắc sở thay thế, đại lượng màu vàng tiêm thứ cũng dồn dập đâm rách áo khoác ngoài tuôn đi ra, đồng thời màu tím lôi điện cũng trước tiên hiện đầy hắn toàn bộ thân hình, hướng về ạ lần đoàn người đụng nhau đồng thời, không ít phong ốc đều ở đây như vậy công kích, hóa thành một vùng phế tích. Tuyệt không tha thứ khu ma sư tuyệt không tha thứ cửu hận này, cái này 700 không trong thời kỳ nọa sự phẫn nộ. Đối thủ là ai vậy muốn cùng ta chiến đấu là ai a mang theo dường như sấm rền tựa như gầm nhẹ, theo Sở Kỳn sự phẫn nộ, quay chung quanh tại hắn bên cạnh tử sắc lôi điện nhan sắc càng đậm, Sở Kìn trùng kích đã ở mặt đất lưu một cái danh vũ sâu hoám. Ôi chao, Sở Kìn đã kinh triệt để tiến nhập trạng thái đâu, nhìn tức giận như vậy Sở Kìn, Tỷ Kỳ sắc mặt cũng là căng thẳng, trong tay xuất hiện lần nữa ánh sáng màu tím, trong nháy mắt đánh về phía ạ lần. Chứng kiến như cùng chỗ ở cuồng bạo bên trong châu được Sở Kìn nhằm phía mấy người bọn họ, là vì đám người vội vàng làm ra tư thế chiến đấu, mà cùng Tỷ Kỳ có không tiểu cừu hận ạ lần càng là trực tiếp phát động thánh khiết, hóa thân làm màu trắng tiểu xỉu cùng Tỷ Kỳ giao đánh nhau. Ê đen lực lượng, phát động chứng kiến hai gã nọa đột kích, mải tù nguyên xoáy cũng sẽ không nét mực, trực tiếp phát động thánh khiết, để cho ngươi biết cái này thế giới mỹ lệ, a giờ tờ kèm theo thập tự giá nặng nề rơi. Long lánh thánh khiết tia sáng bạch sắc cự nhân xuất hiện tại trước mặt mọi người. Sở Kìn cùng Tỷ Kỷ đã kinh khu ma sư môn mỗi người có va chạm, mà Kẽn đã cùng Bục Mạn cũng là tĩnh táo dị thường nhìn Long Hy Thược, phảng phất đang ở đợi hắn xuất thủ. À, đã kinh phân công xong chưa, đối thủ chỉ là một cái rác rưởi cùng một cái gần đất xa trời lao đầu. Đối với Long Hy Thược phúng đâm, hai người không có một tia phẫn nộ, vẫn như cũ rất lánh tĩnh đợi Long Hy Thược xuất thủ. Từ nơi này phương đi hệ nở xem ra, ngoại trừ mà tủ nguyên xoáy cùng thân là nhân vật chính ạ lần ở ngoài, hai người kia xác thực là khó đối phó nhất người, bình tĩnh như vậy đối địch tâm tính, có thể không phải tùy tiện là có thể có. Thế nhưng, mời các ngươi hảo hảo nhớ kỹ, bo nở bo xa tờ cả cờ ke, cái loại này lánh tĩnh chỉ có thể tăng nổi thống khổ của các ngươi mà thôi. Không rõ thoại ngữ bị Long Hy Thược phun ra, hầu như cũng trong lúc đó không khí bị sâu màu tím xệ rộ một phân thành hai. Ngay sau đó, ở đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên vô số lần sau cái kia trong nháy mắt, nguyên bản là đã có chút vết dạn mặt đất không chịu nổi một kích mà phá tan đến, đang sôi trào một dạng tiếng oanh minh khoảng cách, phản ứng lại Kẽn đã vội vàng lôi kéo Bục Mạn hướng một bên nhảy tới, bất quá từng bước khuyết trương phạm vi lớn xệ rộ vẫn là lao đi Bục Mạn bả vai. Ở thôn phệ trong toàn bộ cánh tay phải hóa thành cho bụi, đồng thời, tinh hồng vết máu cũng phát sinh cuộp cuộp âm thanh rơi. Xuống tới cầu thả cầu vượt tốt blog sắc hiệp hở tờ tờ tờ s, gù giờ l 2 n sờ sờ tổ.